Hổ mãnh đứng ở phía sau bức tường thủy tinh cẩn thận đánh giá xung quanh. Trong đại sảnh trận pháp cấm chế mỏng hơn rất nhiều. Nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ từ nóc đại sảnh liều chết xông ra. Hắn chi đinh của đại sảnh. Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn theo. Trên đỉnh đại sảnh chỉ là mấy cây cột chống đỡ mái vòm. Nhìn qua cũng không có trận pháp cơ quan gì. Quả nhiên là một địa điểm phá vây tốt. Vũ La bình tĩnh ngồi bên cạnh đã có chút không kiên nhẫn. Trấn tính lúc trước gần như đã hết sạch. Càng tiếp cận Lệ Thương Hải, hắn càng cảm thấy bực bội. Vì sao còn chưa bắt đầu? Hắn đang oán giận nói một câu. Bên ngoài vang lên một tiếng khánh thanh thúy du dương. Một người chủ trì thân mặt hoàng bảo đăng tràng. Các vị, Vũ La không có tâm tư nghe hắn nói cái gì. Lập tức đem phù cổ trầm xuống. Nguyên hồn liên hệ với phù cổ. Tìm kiếm tung tích Lệ Thương Hải. Nhưng lần này lại làm cho hắn thất vọng, trong cả phòng đấu giá không thấy tung tích Lệ Thương Hải. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Kỳ quái, việc lớn như vậy, người chủ trì nơi này không ngờ lại không tới tòa trấn, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này trong đại sảnh đấu giá đã bán ra bảo vật thứ tư, mặc dù chỉ là vật làm nóng không khí. Còn xa mới đạt tới mức làm cho người ta điên cuồng tranh đoạt, thế nhưng giá thành giao đã nâng đến 2.000 miếng ngọc tủy. Hổ mãnh sườn sốt. Không ngờ lão không có ở nơi này. Không có đạo lý. Hội đấu giá 3 năm một lần. Thật sự không sợ xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc này, đại sảnh đấu giá bên ngoài đưa lên một vật phẩm đấu giá mới. Món pháp bảo này nhìn qua thật giống như một vầng trăng tròn, ôn nhuận mỹ lệ. Vũ La vô tình nhìn lướt qua vật đó, nhất thời cả người run lên, ngây ngẩn cả người. Người chủ trì tỏ ra kích động giải thích. Món pháp bảo này đã trải qua giám định của chúng ta. Là pháp bảo cực phẩm nhị phẩm thượng. Băng Ngọc Thiền Nguyệt Luân. Mặc dù là nhị phẩm thượng, thế nhưng uy lực của nó còn mạnh hơn so với pháp bảo nhất phàm hạ. Vũ La không nghe thấy gì, túm lấy hổ mãnh bên cạnh. Hôm nay chính là đêm trăng tròn. Hổ mãnh mờ mịt gật đầu. Đúng, sao vậy? Vũ La hung hăng nện một quyền lên bàn, sầm một tiếng vang lên. Chiếc bàn vuông trước mặt mọi người bề ngoài sơn đỏ thật ra được đúc bằng sắt dòng vỡ tan đầy đất. Bị đồ chó này đùa giỡn rồi. Mọi người đều sửng sốt. Không rõ Vũ La đang nói gì. Đêm trăng tròn. Vũ La lập tức nhớ tới khi mình tiến vào Tinh La Hải luôn cảm thấy có manh mối gì đó đã nghĩ sắp ra nhưng Thủy Chung không nắm chắc được. Kiếp trước Vũ La đã tra được một tin tình báo. Lệ Thương Hải sở dĩ khổ tâm kinh doanh Tinh La Hải. Chính là bởi vì 60 năm sau Tinh La Hải sẽ có thần vật biển sâu Thất Hải Khôi Tinh Hoa hiện thế. Thất Hải Khôi Tinh Hoa bài danh thứ 5 trong thần vật của Đại Dương. Nghe nói sau khi nuốt vào có thể trực tiếp tịch diệt hư không. Đắc chứng tiên đạo. Khi tìm hiểu được tin tức này Thôi Sán đã uy trấn Nam Hoang 30 năm. Tính toán thời gian đến nay vừa hay chính là 60 năm. Đêm trăng tròn chính là lúc Thất Hải Khôi Tinh Hoa hiện thế. Lệ Thương Hải lần này đến Tinh La Hải chính là vì đóa Thất Hải Khôi Tinh Hoa này. Mà hội đấu giá căn bản không quan trọng gì so với Thất Hải Khôi Tinh Hoa. Lệ Thương Hải đem thân tín. Tài tướng đắc lực bên người tất cả đều đi tìm kiếm Thất Hải Khôi Tinh Hoa. Khó trách hội đấu giá này lại miệng hùm san sứa. Phòng ngự trống không. Hơn nữa, hội đấu giá này vừa hay lại có tác dụng ngụy trang, hấp dẫn sự chú ý của người bên ngoài. Sẽ không có ai phát hiện sự kiện trọng đại Thất Hải Khôi Tinh Hoa hiện thế. Sự tình liên quan đến an nguy của Tốc Mục Thanh. Hơn nữa tình huống khẩn cấp, Vũ La đã không thể để ý quá nhiều. Hắn sắc mặt trầm xuống nói. Có một số việc ta đã biết, Các ngươi đừng hỏi ta vì sao biết, ta chính là thành viên ám vệ. Hắn nói xong tiện tay lật một cái, yêu bài ám vệ xuất hiện ở trong tay. Hổ mãnh và hắc thủy tiên hoàng sợ, Chu Cẩn lại đã sớm phát hiện cũng không quá mức ngạc nhiên. Hổ mãnh vốn còn cảm thấy Vũ La mặc dù là tổng lãnh ban đầu của Nhược Lô Ngục, nhưng mình cũng là một trong tứ đại thần bộ của hình bộ đài. Ít nhất trên chức vị hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Lại không ngờ rằng Vũ La là thành viên ám vệ. Hơn nữa từ trên yêu bài xem ra chính là giáp đẳng chính vệ đẳng cấp cao nhất trong ám vệ. Ám vệ trời sinh cao hơn người một bậc. Hổ mãnh nhất thời cảm thấy mình không bằng thiếu niên 17 tuổi này. Lần đầu tiên khi hổ mãnh gặp Vũ La, hắn còn đang là một ngục tốt bình thường, không ngờ rằng thời gian không đến một năm, Vũ La không ngờ một bước lên mây, chẳng những đã trở thành tổng lãnh ban đầu của Nhược Lô Ngục, hơn nữa còn là giáp đẳng chính vệ quyền bính cực trọng trong ám vệ. Tốc độ thăng quan bậc này, người khác có từng nghe qua hay không hắn không biết, nhưng hổ mãnh hắn từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua. Hắn chép chép miệng. Ngươi thật đúng là con bà nó, tuy không nói gì nhưng thật sự là đả kích tự tin của người khác. Vũ La nói, Lệ Thương Hải chính là chủ nhân đào long mãng. Trên thực tế thực lực của Lệ Thương Hải vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nếu luận chiến lực, chỉ sợ cũng không kém chút nào so với Sở Tam Tuyệt. Tinh La Hải này chính là hang ổ Lệ Thương Hải đã khổ tâm kinh doanh trăm năm. Hổ mãnh sườn sốt, đột nhiên nói, ám vệ các ngươi đã sớm biết việc này, vì cái gì không thông báo một tiếng cho hình bộ đài chúng ta? Vũ La xua tay, hiện tại không phải là lúc thảo luận, các ngươi nghe ta nói trước đã. Lệ Thương Hải trăm năm trước đã bắt đầu kinh doanh Tinh La Hải, nơi chim không thèm ra này, hung hiểm khắp nơi. Vì sao hắn lại lựa chọn nơi này? Chính là bởi vì Tinh La Hải trong vòng trăm năm sẽ có một gốc thất hải khôi tinh hoa xuất thế. Ba người ở đây hít một hơi khí lạnh. Thất hải khôi tinh hoa. Hắc thủy tiên băng tuyết thông minh, lập tức nói. Truyền thuyết đêm trăng tròn thất hải khôi tinh hoa xuất thế, chẳng lẽ chính là đêm nay? Cho nên Lệ Thương Hải không tới hội đấu giá, chính là đi tìm thất hải khôi tinh hoa ư? Đúng vậy. Hổ mãnh lập tức đi ra ngoài. Vậy còn chờ cái gì? Đi mau. Vũ La vội mà không hoàng, giữ chặt hắn nói. Bên ngoài trận pháp dày đặc, nếu cứ như vậy xông loạn ra, nhất định sẽ làm cho người ta chú ý. Nơi này toàn là người của Lệ Thương Hải, hắn rất nhanh sẽ nhận được tin báo. Đến lúc đó đà thảo kinh xà, muốn tìm được hắn vậy sẽ không dễ dàng rồi. Hổ mãnh cũng không biết làm sao. Vậy làm sao bây giờ? Vũ La nói, mau chóng làm cho hội đấu giá này kết thúc. Ba người có chút không rõ. Kết thúc? Làm sao kết thúc? Vũ La nhìn đại sảnh bên ngoài nói, đưa ra một món ta lập tức mua một món, không lâu sẽ kết thúc. Nhưng không đợi bọn họ hỏi lại, Vũ La đã từ trên bàn nhặt lên chiếc chun ngọc kia, nhẹ nhàng lay động. 5.000 miếng ngọc tủy. Vật bán đấu giá nhiều lắm cũng chỉ có thể trị giá 3.000 miếng ngọc tủy. Vũ La trực tiếp báo giá 5.000. Lập tức xóa lui tất cả những người khác. Rất nhanh đã thành giao. Kế tiếp, Vũ La cứ như vậy là chiến thuật này. Ánh mắt của hắn cực chuẩn. Bất luận bán đấu giá vật phàm gì, vừa mang lên, Vũ La lập tức tăng thêm 2.000 miếng ngọc tủy trên giá trị thật. Dọa lui tất cả mọi người. Một lần báo giá đã thành công mua được. Mấy lần sau, không khí trong phòng đấu giá liền trở nên rườm rà, có người bắt đầu bất mãn. Âm thầm cùng hắn phân cao thấp, không để ý giá trị thật sự của bảo vật tăng giá loạn lên. Vũ La cũng không khách khí, hoàn toàn không chút cố kỵ điên cuồng kêu giá. Mấy người không phục rất nhanh bị khí thế tăng giá từng vạn của Vũ La dọa lui. 14 món vật phẩm bàn đấu giá cuối cùng, không ngờ tất cả đều bị Vũ La mua hết. Thất Hải Khôi Tinh Hoa, Trung, chương 262. Thất Hải Khôi Tinh Hoa, Trung, lần này người cao hứng mà đến, mất hứng mà về, phần lớn người mua cực kỳ căm tức. Vũ La lập tức từ phòng nhỏ đi ra, tới chỗ nhận hàng. Ngoài cửa đã sớm có thiếu nữ lúc trước đứng chờ. Vũ La chính là đại tài chủ. Tỷ nữ hầu hạ hắn ai cũng mặt đầy hồng quang, cười ngọt ngào như mật. Tỷ nữ dẫn bốn người đi tới mặt sau. Vũ La đánh mắt với ba người hổ mãnh. Ba người tự nhiên rõ ràng, ai nấy âm thầm chuẩn bị. Đi đến một phòng làm việc trong đại sảnh. Người chủ trì mặt đạo bảo hoàng hạnh trong phòng đấu giá kia tươi cười đầy mặt chào đón. Chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Vũ La sắc mặt biến đổi, khẽ quát một tiếng, không tha một tên nào cả. Kiếm quang lóe lên, thần kiếm thiên tinh phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đạo hàn quang thổi quét khắp phòng. Thiên hạ đệ nhất sát phù bách vạn nhân đồ hoành không xuất thế, huyết quang như núi. Chỉ là hai loại hung khí này hiện thế, trong nháy mắt vung lên, toàn bộ trong đại sảnh đã thành một màng bừa bãi, không chút sinh cơ. Ngay cả bàn giá sách đều bị quấn nát bấy. Đã chết mười mấy người, nhưng không có một giọt máu tươi, tất cả đều bị bách vạn nhân đồ cắn nuốt. Nhiễu lương kim đao của Chu Cẩn vừa mới hóa thành một con kim long dương nanh múa vuốt lao tới, đã bị khí thế của thần kiếm thiên tinh dọa cho sợ hãi. Vù một tiếng đã lui về bên hông Chu Cẩn, sống chết không chịu ra. Hổ mãnh và hắc thủy tiên còn không kịp đồng thủ, Vũ La đã giải quyết chiến đấu. Hổ mãnh ngẩn người, mắng một câu, con bà nó, đây còn là cảnh giới cửu cung quảng hạ sao? Nếu chờ hắn đạt đến cấp bậc đại năng, còn ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn? Lần đấu giá này tổng cộng đã chuẩn bị 20 món vật phẩm bán đấu giá, 4 món làm nóng không khí lúc trước thuận lợi thành giao. Khi Vũ La và mấy người hổ mãnh nói toạc ra gốc gác của Lệ Thương Hải, lại có 2 món bị người khác mua đi. Còn lại 14 món đều bày ở trong đại sảnh làm việc này. 6 món lúc trước giá cũng không cao, sau bán đấu giá liền có người trực tiếp làm thủ tục bàn giao. Bảo vật đã thành giao hoàn tất. Đây cũng là vì tiết kiệm thời gian. Dù sao người có thể tới nơi này đều là hạng người có thân phận, vô cùng bận rộn. Còn lại 14 vật phẩm đấu giá. Một kích liên thủ giữa thần kiếm thiên tinh và bách vạn nhân đồ vừa rồi của Vũ La đã hoàn toàn chém nát những bảo vật này. Ngay cả nhiễu lương kim đao đều bị dọa sợ tới mức không dám đi ra. Những bảo vật này trực diện bị hai đại hung khí sát phạt, làm sao còn có thể có được kết cục tốt. Mũi thần kiếm thiên tinh cực lớn đặt trên trán của đạo nhân hoàng bảo kia. Bốn phía là một mảnh vỡ nát, không có sự sống. Tất cả đều bị hủy diệt ở trong một kích bá đạo kia. Đạo nhân hoàng bảo cả đời này cũng chưa từng thấy qua công kích khủng bố như vậy. Những người hắn mang theo bên người này, quả thực không phải là tinh nhuệ của Lệ Thương Hải, nhưng đã là đội hình mạnh nhất có thể lấy ra sau khi đã điều động đám thuộc hạ đắc lực. Một tu sĩ cảnh giới đạo cảnh dưỡng nguyên, 6 tu sĩ cảnh giới cửu cung cung đình. Mà thiếu niên cầm cử kiếm trong tay trước mắt, hắn có thể nhìn ra, chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ. Hắn làm sao làm được? Một kích này đã không phải đơn giản dùng hai chữ kỳ tích là có thể hình dung. Dưới mũi kiếm cực lớn, mồ hôi nhanh chóng từ trong quần áo thấm ra, từng giọt từ thái dương chảy xuống, rơi trên mặt đất vang lên tí tách. Hổ mãnh tiến lên một bước, Vũ huyên đệ, để ta lên, trên đời này còn không có ai ta không mở miệng được. Vũ La do dự một chút, hổ mãnh còn nói thêm, Ta biết thủ đoạn của ám vệ. Chẳng qua ngươi khẳng định vừa mới tiến vào ám vệ không lâu. Rất nhiều thủ đoạn còn không học được. Ít nhất trên phương diện tra tấn khẳng định không bằng ta. Hắn nói xong liền kéo đạo nhân đến phòng bên cạnh, cũng không muốn để hai nữ nhân chứng kiến cảnh ghê tởm. Vũ La không kịp nói gì. Hổ mãnh đã đoạt người đem đi. Hắn thấy đạo nhân hoàng bảo kia đã sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Nói vậy không phải là một kẻ cứng đầu. Cũng không tranh với hổ mãnh. Trong phòng bên cạnh truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vũ La lại càng nghe càng cảm thấy bất an. Theo hắn phỏng đoán, đạo nhân hoàng bảo kia chống đờ không được bao lâu sẽ cung khai hành tung của Lệ Thương Hải. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kéo dài như vậy, hiển nhiên là còn chưa cung khai. Thời gian đã gần hết một chén trà nhỏ. Nếu như là chuyện khác, Vũ La sẽ lo lắng thể diện của hổ mãnh không nhúc tay vào. Cho dù hổ mãnh chậm trễ một ít thời gian cũng không việc gì. Nhưng cứu người như cứu hỏa. Hơn nữa còn là ý trung nhân của mình. Vũ La rốt cuộc không chờ nổi nữa. Đay cửu xông vào. Hay là để ta thử xem. Hổ mãnh có chút không vui nhúc tay vào chuyện người khác đang xử lý như vậy. Ít nhiều gì cũng hơi quá đáng. Hắn có chút nổi giận. Để ngươi ư. Được. Để ta xem ngươi có thể hỏi ra cái gì. Hổ mãnh cũng có chút trông nhầm. Không ngờ rằng đạo nhân hoàng bảo này lại có thể kiên cường như vậy. Hổ mãnh vì cầu mau, vừa vào đã sử dụng vài loại tra tấn tàn khốc nhất. Không ngờ rằng đạo nhân hoàng bảo kia mặc dù lớn tiếng kêu thê thảm, lại vẫn có thể chịu đựng được. Hắn thầm nói, ta tra tấn phạm nhân cũng đã có 20-30 năm kinh nghiệm. Ta còn không được, ngươi vừa gia nhập ám vệ chỉ sợ chưa đến nửa năm, ngươi có thể làm được sao? Vũ La đi tới bên cạnh đạo nhân. Thủ đoạn của hổ mãnh quả thực hung ác, trong thời gian ngắn ngủi một chén trà. Đạo nhân cả người đã là máu. Một con mắt cũng đã bị nát bấy. Vũ La đánh giá hắn, khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh. Hải huyệt tàng thú dẫn. Đây là công pháp rất ít người để ý. Hải huyệt tàng thú dẫn xuất phát từ Vạn Thú Sơn Trang ở Nam Hoang. Thế lực này vào lúc cực thịnh đã từng hiệu lệnh nửa Nam Hoang. Chẳng qua khi thôi sán quật khởi, nó đã là mặt trời sắp lặn. Căn bản không có ngăn cản bước chân xung bá Nam Hoang của thôi sán. Lại cứng rắn cậy mạnh. Cuối cùng sụp đổ phân tán thành mười mấy thế lực. Dựa vào Nam Hoang đại môn phái kéo dài chút hơi tàn. Vũ La không ngờ rằng đạo nhân hoàng bảo này không ngờ là dư nghiệt của Vạn Thú Sơn Trang, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đã tu luyện ra 7 hải huyệt, hẳn là cũng có thể bắt chước năng lực của hung thú. Để ta nhìn xem. Có lân giáp quy ngạc, khó trách ngươi có thể chịu được khổ hình. Quy ngạc chính là hung thú chịu đựng giỏi nhất. Hải huyệt tàng thú dẫn chính là pháp môn không ngừng tu luyện, mô phỏng thu được một loại năng lực của hung thú. Ánh mắt của Vũ La nhíu lại. Nếu ta đâm thủng hải huyệt của ngươi thì thế nào? Không sai. Linh khí toàn thân của ngươi sẽ vặn xoắn như một con rắn ở trong kinh mạch. Trong huyết quản. Chui tới chui lui dưới da. Giống như vạn nghĩ phệ tâm. Vạn kiến cắn tim. Thống khổ vô cùng. Đạo nhân hoàng bảo kia lại cắn chặt răng. Mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn chưa thể đột phá phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn. Nhưng Vũ La là loại người nào, cười lạnh một tiếng nói. Hải huyệt tàng thú sấn của ngươi chẳng những không cứu được ngươi, ngược lại còn hại chết ngươi. Ngươi cũng không phải chỉ tu luyện một loại năng lực hung thú. U, V, G, W, W, M. Còn có cử khâu mô. Loại hung thú này ngược lại rất hiếm thấy. Nghe nói còn là di chủng của thần thú thượng cổ Thao Thiết. Hơn nữa còn tham ăn giống như Thao Thiết. Nếu như ta dẫn lực lượng hải huyệt có dấu cử khẩu mô kia tới não bộ của ngươi,

mỗi một khớp xương đều có một chiếc gai nhọn dữ tợn. Một thanh trường kích hắc sắc xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tiện tay khẽ múa. Trường kích phát ra tiếng kêu trầm trọng. Kích ánh hắc sắc trùng trùng dẫn theo linh khí vô biên vô tận chèn ép, khiến cho không khí xung quanh Minh Lệ Thương Hải cuồn cuộn. Nhất thời cuồng phong gào thét. Lệ Thương Hải đột nhiên đâm trường kích trong tay xuống phía mạc biển. Trường kích đánh vỡ âm trường, phát ra một tiếng nổ vang, toát ra một luồng âm ba màu trắng. Lấy trường kích làm trung tâm, khuyết tán ra từng vòng từng vòng. Giết! Đoạt được thất hải khôi tinh hoa, chủ tớ chúng ta cùng chứng vị tiên ban. Lão Quy thủ tháp, trung, ha, chương 264. Lão Quy thủ tháp, trung, ha, các tu sĩ ngân giáp nhất tề hét lớn. Linh khí trong tay liều mạng phát ra. 100 chiếc xương đồng kết thành trận pháp phong tỏa toàn bộ mật biển. Mặc cho con cử thú kia ở dưới biển nổi giận lôi đình như thế nào, cũng không bao giờ có thể dấy lên một chút sóng gió nữa. Mà 30 tu sĩ kim giáp kia đều tự tế ra pháp bảo đắc ý nhất của mình, đánh về phía cử thú kia giống như cuồng phong bạo vũ. Trong lúc nhất thời các loại bảo quang nở rộ giống như khói lửa, các loại linh hỏa giống như ố linh nổi phập phình trên mặt biển. Tiếng xé gió của pháp bảo, tiếng nổ của đạo quyết liên tiếp không dứt bên tai. Trên mặt biển một mảnh hỗn loạn. Con cử thú kia ẩn núp ở dưới mặt biển, cuồng bạo mà bất lực phát ra một tiếng giống giận. Thanh âm càng ngày càng yếu. Hổ mãnh thở dài. Con linh thú thủ hộ này xong rồi. Lệ Thương Hải chuẩn bị đầy đủ, bản thân còn chưa xuất thủ. Chỉ dựa vào những thủ hạ này đã có thể chém giết con linh thú thủ hộ này. Chiến lực của nó hẳn là rất hùng mạnh. Chỉ sợ không kém đại năng. Đáng tiếc chúng độc quá nặng, vô lực xoay chuyển đất trời. Vũ La thầm nghĩ. Đương nhiên chuẩn bị đầy đủ, trăm năm trước Lệ Thương Hải đã bắt đầu bày ra một trận chiến ngày hôm nay. Theo những pháp bảo đạo quyết đánh trúng con cử thú kia, các tu sĩ thủ hạ của Lệ Thương Hải lại phát ra từng tràng hoan hô. Bọn họ biết con cử thú này kiên trì không được bao lâu nữa. Bọn họ cách thắng lợi càng ngày càng gần. Phong tỏa mặt biển cũng bao gồm đảo Tháp Sơn kia. Cũng không biết là ai bắn ra một đảo bảo quang, sai chật khá xa. Đánh lên đảo Tháp Sơn. Một tiếng nổ lớn. Nham thạch dưới đáy đảo Tháp Sơn bị cắt rơi một khối lớn. Không ngờ rằng cử thú vốn đã giãy giụa sắp chết, đột nhiên rít gào một tiếng kinh thiên. Một tiếng giống giận này dường như dùng tới toàn bộ lực lượng của nó. Vừa nghe vào trong tai đã làm cho người ta không nhịn được đáy lòng mát lạnh. Am! Tiếng giống vang lên. Ngân quang phong tỏa mặt biển triệt để vỡ nát. Cự thú đột nhiên từ dưới mặt biển vọt ra. Móng vuốt cực lớn trên bốn chân quạt nước biển. Tiếng giống duy trì thời gian chừng một chén trà nhỏ. Không ngừng phá nát hoàn toàn ngân quang. Hơn nữa ngay cả gương đồng trong tay trăm tên tu sĩ ngân giáp cũng đều bị tiếng giống khiến cho nổ thành bột phấn. Trăm tên tu sĩ ngân giáp đều hộc máu. Rơi xuống như sao xa chui vào trong lòng biển. Con cử thú kia. Trên đầu đính đóa hoa thất hải khỏi tinh thần bí. Ngạo nghề đứng ở trên mặt biển đổ máu không chỉ hai mắt. Cuồng nộ trừng mắt nhìn Lệ Thương Hải một thân hắc giáp. Trong tay cầm trường kích trên bầu trời. Mờ mịt phát ra một tiếng giống giận dữ khiêu khích. 30 tên tu sĩ kim giáp cùng hét lớn. Pháp bảo các màu thay nhau đánh về phía cử thú. Mãi đến lúc này, nó đã nhảy ra khỏi mật biển. Bốn người Vũ La mới nhìn rõ diện mục thật của con cử thú này. Không ngờ là một con huyền quy dài hơn 10 trượng. Đầu huyền quy đắc sơ hiện hình rồng. Lại bởi vì hai mắt đổ máu không ngừng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Vũ La lại cảm thấy con cử quy này nhìn qua có chút quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra thấy qua ở nơi nào. Con cự quy này vô cùng to lớn, lực lớn vô cùng, thủ hộ đóa hoa thất hải khôi tinh này. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, sẽ dùng đầu đội thất hải khôi tinh hoa, từ bên trong thạch động dưới đáy đảo Tháp Sơn bơi ra, thu lấy tinh hoa trăng tròn. Vũ La nghi hoặc, thạch động dưới đáy đảo Tháp Sơn dường như chỉ rộng có 3 trượng, mà con cự quy này cũng có 9 trượng. Làm sao nó có thể chui ra? Trong giây lát, Vũ La dường như đã hiểu được cái gì. Đáng tiếc hắn vừa mới mở miệng đã nhìn thấy lão quy kia gầm lên một tiếng giận dữ. Cả người hiện ra linh quang, đột nhiên tụ tập lên đầu. Vừa mở miệng, một hạt châu màu đỏ đậm phun ra. Vũ La không kịp nhiều lời, túm 3 người bay nhanh lui về phía sau. Mau lui lại. Hổ mãnh vừa bay lui lại, vừa kinh ngạc nhìn hạt châu màu đỏ đậm kia. Trời ạ, viên nội đan này hỏa hầu ít nhất cũng có hơn 1000 năm. Viên nội đan màu đỏ đậm kia thế không thể đỡ. 30 tên tu sĩ kim giáp ở trước mặt nó không chịu nổi một kích. Quang mang màu đỏ đậm kia thật giống như Diêm Vương thiếp. Chỉ cần tu sĩ bị nó thoáng chạm phải, toàn thân sẽ nổ thành một mảnh quang vụ kim sắc. Trong nháy mắt, lão Quy đã bằng viên nội đan khủng bố này liên tục giết 18 tên tu sĩ kim giáp. Lệ Thương Hải sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ. Tất cả lui ra, để ta chiến với nó. Hắn vốn cao cao tại thượng, sau khi hét lớn một tiếng, cũng không quản thủ hạ có thể kịp thời lui lại hay không. Trường kích hắc sắc cực lớn trong tay lăng không vung lên đập xuống. Trong đôi mắt chảy máu không ngừng của lão Huy lóe ra hào quang tuyệt đẹp. Nó lại ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếng giống to nhất lên sóng lớn trăm trượng, không ngừng vỗ lên trên đào Tháp Sơn. Từng con sóng lớn giống như sóng thần cuốn tới những hòn đảo nhỏ phủ cận. Trong phạm vi 300 dặm, tất cả hải thú sợ hãi chạy trốn thật xa, những con không đi được tất cả đều rúc xuống bùn cát dưới mặt biển run rẩy.